Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối hôm nay. Xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện của đồng hành tác giả Mạnh Ninh và Nhật Hạ, câu chuyện Cống Chết Trôi. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đích Soạn. Cái nắng oi ả của tiết trời tháng năm hát xuống như là chảo chớp. Trời đang lúc đứng gió, hơi đất bốc lên nầm hập khiến đám giô đồng chết nổi ngay bờ cỏ. Chó cũng phải rúc trong gầm giường, trâu bò cũng phải thôi kéo cày, đứng thở hồng hộc từng cơn, và tiếng ve sầu kêu đinh đinh tai. Và kiểu tiết trời như vậy, nếu không phải có việc gì quan trọng, thật người ta chẳng ai muốn nó đầu ra khỏi nhà. Vậy mà trên con đường cái chạy giữa nàng vạn lý, cứ một chiếc xe phượng hoàng vẫn lọc cọc từng vòng bánh nặng nề. Người cầm lái đầu đội nón vải, dáng người cao gầy, mặt mũi sưng sầu, đang cõng lưng đạp xe, không ai khác là ông Long. Ông Long năm nay 49, là dân làng bên, hiện đang làm công việc thủ kho của một kho hàng hóa nông sản. Từ ủy ban xã trở về, ông Long không vội về nhà mà đạp xe thẳng sang nhà ông Hậu. Ông Hậu này là chủ một đội xây dựng với công nhân lên đến 10 người, quanh năm nhận xây cất công trình dân sinh trong và ngoài xã. Lẽ ra giờ này ông Hậu đã có mặt để thi công căn nhà cho một người ở làng bên. Thế nhưng từ đêm qua vì nhận điện báo của bạn cho nên ông vẫn nán lại. Được một lát, chiếc xe Phượng Hoàng đã đưa chủ nhân chạy thẳng vào sân nhà ông Hậu. Con chó đang nằm ở hàng hiên, thì bóng của ông Long chỉ khẽ đập đuôi rồi lại nằm áp bụng xuống nền gạch đỏ. Nó thẻ lưỡi với những tiếng thở phì phò. Từ trong buồng đi ra nhắc thấy bóng của bạn, ông Hậu hồ hởi bảo: "À, bác Long sang chơi đó hả? À, vào nhà đi." Vừa nói ông Hậu vừa vật núm quạt trần chỉnh lên mức mạnh nhất. Hà Minh ngồi xuống ghế tháo cái nón vải đặt xuống bên cạnh. Ông Long mặt mày đỏ gay, phành phành một cúc áo ngực. Cái nóng nằm trong xây sầm mặt mày, mồ hôi đã túa ra ướt đẫm lưng áo. Đón cốc nước lạnh từ tay của bạn, ông chẳng nề hà. Ông ngửa cổ nốc đánh ngực một cái rồi gật đầu đi thẳng vào vấn đề. Vâng ạ, cái thủ tục giấy tờ hôm nay mới hoàn thiện xong, cho nên là phải sang gặp bác ngay. Thì cứ y hẹn như tôi tính với bác nhỉ. 10 tháng này tức là 3 ngày nữa, bác cho anh em trong đội sang thi công ngay. Ông Hậu trong mày nhầm tính điều gì rồi có ý ngăn cản. Bác Long này, là cho cái bạn bè lâu năm mà tôi nói thật nhé. Năm nay tuổi của tôi với của bác phạm hạn hoang ốc đó. Cái việc động thổ e là không được đâu. Cái việc làm ăn của cháu Phần ở trong nhà đang phát đạt, sức khỏe của cả nhà cũng ổn định. Bây giờ để ra động thổ thi công, nói rủi ra là có sự gì e là hối không kịp. Hay là bác rời sang năm rồi làm đi. Đất cát cũng tay của mình, không làm thì nó cũng có mọc cánh bay đi đâu. Ông Long chép miệng rồi phản đối. Hay thật. Cái dạo này tại ngũ bác nổi tiếng là gan dạ can trường, thế nào mà bây giờ đâm ra kiêng này kiêng nọ thế hả? Ông Hậu vừa rót thêm nước cho bạn vừa bật cười khanh khách. Nó là cái bệnh nghề nghiệp, bác thông cảm. Nhà nào động thổ thi công thì người ta cũng phải xem xét thầy cả. Làm nhiều cho nên tôi tự mày mò ra. Châu ô thâm tình nặng nghĩa, tôi mới khuyên bác đổi lời. Ông Long đội nón lên đầu, cản lại cúc áo, hớp thêm một ngụm nước rồi quả quyết đứng dậy. Ý tôi đã quyết rồi, bác cứ cho tổ thợ qua đó làm đi. Bây giờ tôi phải sang nhà thằng Thắng để đặt gạch cát xi măng, tôi đi không có muộn. Tiến bản ra cổng, ông Hậu vội vã phóng xe sang công trình để đốc thúc anh em. Về phần của ông Long, sau khi cọc tiền để mua xong nguyên vật liệu, ông mới lóc cốc đạp xe ra về. Về tới nhà thì bà Cùn và ông đang sắp cơm. Thấy bóng của chồng đạp xe vào sân, bà bảo: "Ông đi rửa mặt mũi chân tay cho nó mát rồi vào ăn cơm luôn nha." Ông Long chống xe đầm vào cái trụ đá dưới giàn mướp, sau đó tiến lại giếng sân rồi quăng gầu, múc lên một chậu nước mắt lạnh. Ông khum tay vụm nước rửa mặt rồi cả chân tay, sau đó đi vội lên nhà trên. Uống một cốc nước mát vợ đưa tới, ông Long hỉ hả thông báo: "Giấy tờ thì các thứ tôi lo cả rồi. Bà nãy tôi cũng sang thông báo cho bác Hậu với đệ sang thằng Thắng cọc tiền nguyên vật liệu rồi. Đúng 3 ngày nữa nhà mình sẽ đào ao. Kỳ kỳ này nếu mà trúng vụ cá tôi bỏ hẳn cái chân thủ kho. Đương đậu trả được bao nhiêu. Tiền mà nhập một cái là sạt nghiệp đó. Chả gì bằng làm thuê cho mình. Bà Cồn vừa xới cơm vừa cảm mừng bảo. Cái việc lớn việc nhỏ gì ông đã quyết thì tôi cũng ủng hộ. Thế hôm đấy có cần bảo thằng Phần ở nhà phụ với lại con Mai lo nấu nướng cùng tôi không hả ông? Ông Đồng nghe vậy thì gạt. Cái thằng Phần con mình nó đang bượn công việc ở công ty. Con dâu thì nó đang nuôi con nhỏ. Tổ thợ thì cũng khoảng chục người thôi. Một mình tôi với bà dư sức cơm nước. Mà có cần thì mình cũng nhờ con hàng nó sang phụ giúp. Cô bàn to gì đâu mà phải rình rang. Bà Cồn gật đầu múc nhanh cơm canh vào một cái cặp lồng. Bà đội nón cầm cặp đồng lên tay rồi bảo. Cơm canh thì ông cứ ăn trước nha. Tôi mang sang cho con Mai rồi tôi lên ngay. Ông Long gật đầu rồi lại uống thêm cốc nước. Nắng nôi như vậy ông cũng chẳng thiết tha gì cơm canh. Ông bà Long có độc nhất một người con trai tên là Phần. Phần lấy vợ năm nay 3 năm. Vợ tên là Mai. Hai vợ chồng mới có nhau một đứa con năm nay gần 1 tuổi. Vì dạo tên làng này định cư, ông Long mua tới tận 5-6 đất. Sau khi Phần lấy vợ, hai ông bà dựng cho vợ chồng một căn nhà cấp 4 khá rộng rãi. Nhà xây ở cuối khuôn viên, cách ra nhà trên độ tầm khoảng 100 mét. Trong nhà tình cảm gia đình chan hòa, sống có trên có dưới. Bà Cồn là một người đàn bà hiền lành, thương dâu quý cháu. Trong khi Mai là cô gái biết nhường dưới kính trên, tính tình ôn nhu, thành ra đời sống mẹ chồng nàng dâu vô cùng hòa thuận. Mai đang nuôi con nhỏ, thêm việc sau khi sinh, sức khỏe của Mai đi xuống khá nhiều. Và thằng cu cò rất hay quấy khóc. Thành ra là việc cơm nước trong nhà bà Cồn đều đứng ra lo liệu. Và hôm nay cũng là một ngày như vậy. Còn lại một mình trên nhà trên, ông Long nheo mắt nhìn ra khoảng đất tùm cỏ dại bên kia đường. Mảnh đất đấy rộng tầm 4 sào. Ông đã phải nhờ vào quan hệ, luồn lách đủ đường và bỏ ra chẵn 120 triệu mới xin được xã bán cho. Ông dự định sẽ phát quang, sau đó cho người đào một cái ao. Trên bờ thì trồng cây, xây chuồng lợn. Mô hình vườn ao chuồng đó ông đã ấp ủ ngót 2 năm, nay mới có cơ hội thực hiện. Càng nghĩ ông Long lại càng thêm mừng thầm. Ngồi một lúc thì bà Cồn trở lên, hai vợ chồng nói với nhau vài câu, rồi bữa cơm trưa cũng diễn ra rất vội. Hai ngày sau đó nguyên vật liệu được thắng chuyển qua, nào là sắt đá, cát sỏi, xi măng, đừng tập kết ở khoảng sân gạch trước gian nhà trên. Và đến ngày thứ 3 thì đội thợ hơn chục người, đứng đầu là ông Hậu cũng đã có mặt. Người Việt mình có một tục lệ, đó là trước khi khởi công xây dựng thì gia chủ làm một cái lễ cúng động thổ. Lễ cúng này là một phần không thể thiếu, được coi như là một nghi thức cúng bái với ý nghĩa tâm linh sâu sắc. Người ta quan niệm lễ cúng đó như một lời báo cho chư thần nơi đó biết để phù hộ cho công việc xây dựng thuận lợi. Hàm ý sâu xa hơn là mong đợi nơi đó được an cư, làm ăn thuận lợi, may mắn mãi về sau. Đồng thời cũng đưa tiễn các vong linh còn cư ngụ tại đây sớm siêu thoát đầu thai không còn quấy rối. Vì lẽ đó gia đình của ông Long mời về một tay thầy cúng trong làng để làm lễ. Từ sáng theo lời của thầy cúng, bà Cồn cùng một người đàn bà trong họ đi sắm xanh mâm lễ. Mâm lễ cúng ấy gồm có một con gà trống đem luộc cháo cánh, một chõ xôi gấc, một nồi chè đậu, 5 loại trái cây, một lọ hoa cúc, một bộ tam xin, một hũ nước, một hũ muối, một hũ gạo, một đĩa cau và rất nhiều tiền vàng giấy cúng. Tay thầy bấm độn xem giờ lành. Sau khi thời gian tới, ông bà Long bưng mâm lễ sang bên kia mảnh đất. Ở đó đám ông Hậu kê sẵn một tấm ván bằng gỗ bằng phẳng rồi đặt lên. Sau khi lên nhang, tay thầy cúng bắt đầu đọc văn khấn. Quãng chừng 15 phút, ông Long thay mặt gia đình bắt đầu châm nến rồi đốt giấy vàng bạc, giải một ít muối, đồng thời tự tay động thổ bằng cách đào đắm đất đã được định sẵn. Nhang cháy tàn, ông thầy cúng quay sang ông Long rồi bảo: lễ cũng đến đây là hoàn thành rồi, gia đình có thể làm được rồi. Riêng ba hũ nhỏ đựng muối gạo nước thì nhà ông đem cất đi, để khi nhập trạch thì đem để ở nơi thờ cúng táo quân. Ông Long vâng dạ làm theo. Sau đó đội thi công của ông Hậu bắt đầu tiến hành công việc. Ngày đầu tiên đội thợ bắt đầu dọn dẹp cỏ dại, đào hết mấy gốc cây lớn, từ gòm gạch vỡ chưa đào được mét đất nào. Dòng dã 2 ngày mới dọn dẹp xong mặt bằng và khi đó cái việc đào ao mới bắt đầu diễn ra. Yên ổn cho tới ngày thứ tư thì xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Hôm đó bà Cồn có việc sang tỉnh bên thăm người thím họ nằm viện vì tai nạn giao thông. Việc cơm nước cho đám thợ thuyền đều nhờ cả vào tay của một người họ hàng phụ giúp. Đang lúc ngồi tính toán kế hoạch xây cất, đột nhiên ông Long giật mình khi thấy một người trong đội thi công chạy sang với một vẻ mặt hớt hải và bảo ông sang ngay vì có chuyện. Thế là ông Long lật đật đứng dậy tiến sang bên đường, mới thấy ông đám người đã súng lại nói như là tân công. Chúng em đào ở mé, thấy có một ít xương đấy bác ạ, mời bác ra coi đi, chẳng biết có phải là xương người không. Ông Long ngạc nhiên tiến lại, quả thật thấy lẫn trong đám đất có những đoạn xương rời rạc không còn hình thù. Ở giữa đám xương ấy có một hòn đá trơn nhẵn màu xanh, hình thù non rất kỳ lạ. Để trấn an đám người, ông Long vội bảo: các chú cứ tiếp tục đi, toàn xương trâu mà. Dạo nghe bảo cái chỗ này là con đường, cái đám lái trâu lúc nào cũng đùa cả 700 con đi ngang, chết bỏ xác ở đây là chuyện thường, giết rồi đi đâu cũng gặp. Như để chứng minh lời nói của mình, ông Long tiến lại bê hòn đá ném thẳng xuống con mương, rồi sau đó tự mình nhặt xương ném ra đám đất bằng. Đám thợ thuyền thế vậy thì vững tâm hơn tiếp tục công việc. Thời gian cứ như vậy chậm chậm trôi qua, ngày thi công thứ ba cũng đã gần kết thúc. Đến khi đội thi công ra về, ông Long vội vàng tiến sang mảnh đất, cẩn thận gom hết số xương bỏ vào một cái hũ sành. Nhặt nhạnh chừng nửa tiếng thì hũ sành cũng gần đầy. Ông mang qua nghĩa địa nhà để đào hố chôn, đắp mô đất nhỏ. Ông chắp tay khấn: tôi là Lý Văn Lâm, người tỉnh khác đến đây định cư mới được 3 năm, nay vô tình đào được cốt, chẳng biết đang người nằm đó là ai, nhưng mà xin chứng giám cho lòng thành của tôi. Tôi hoàn toàn không có ý muốn phạm vào cốt tủy. Từ nay tôi sẽ hương khói cho mộ đất này, mong các vị khuất mặt phù hộ. Chuyện về cái hú sành và mảnh đất tạm bợ đó, ông không dám nói cho vợ nghe. Vậy mà oan trái thực sự đã tìm tới. Ao mới đào được non nửa, lợn gà chưa thấy đâu, ông Long đã lăn đùng ra chết, chết đối ngay ở cái ao cạnh nhà. Bà Cồn lúc ấy đang lúi húi nấu cơm, nghe tiếng thét kinh hoàng vọng tới. Bà hốt hoảng lao ra sân, cũng là lúc người con dâu tiên Mai chạy từ nhà sau lên. Hai mẹ con tái mặt nhìn nhau. Mai xanh mặt hỏi: đứa nào mà nó hét ghê thế hả mẹ? Mới vừa nói xong thì tiếp một người quần áo để bùn chạy tới, mặt mày của kẻ ấy tái xanh: Chết rồi chị Cồn ơi, anh Long nhà chị chết đổi ao rồi. Cái đũa trong tay của bà Cồn rơi xuống đất. Bà tái mặt chạy thục mạng ra cổng, Mai cũng nối gót theo sau. Xa tới nơi thấy rất đông người tụ tập cạnh cái ao cách nhà không xa. Dưới mặt ao dập dềnh, ông Long chồng của bà chết ngửa mặt, xác tấp vào đám lục bình gần cạnh gốc tre già. Đả kích đó làm cho bà Cồn lăn đùng rất té xỉu. Mai kinh khiếp đỡ mẹ chồng hoảng hốt: ôi bác ơi, vớt bố cháu lên với. Chừng nửa tiếng sau, phần nghe tin dữ tức tốc phi xe máy từ công ty về. Thế bố của mình đừng hàng xóm khiêng vào trong sân. Ông Long nằm đó toàn thân ướt sũng, da rẻ tím tái, hai mắt nhắm hờ, hai tay cóp lại trước ngực, một cảnh tượng vô cùng thê thảm. Mới sáng nay, trước khi anh đi làm, ông Long còn nói năng hoạt bát, đang khỏe mạnh phà phà mà đột nhiên lăn ra chết là một đả kích lớn. Mất mát này thực sự không gì đong đếm được. Tiếng gào khóc vắng trời vang lên trong một chiều đứng gió. Người làng nghe tin dữ cũng ùn ùn kéo nhau, mỗi người một việc chuẩn bị lo tang ma cho người quá cố. Vậy là trong phút chốc việc thi công đành phải dừng lại. Khoảng sân trước cửa nhà được dọn dẹp, giả bạt được căng ra. Không khí tang thương nhuốm màu tử khí đã bao trùm. Người ta đoán giả đoán non về cái chết của ông Long, nhưng chung quy đều đồn rằng ông ra ao làm gì đó rồi đột tử sẩy chân xuống. Suy đoán đó càng thêm được khẳng định khi chính quyền kết luận trên xác của ông Long không có dấu hiệu tác động của ngoại lực. Cùng lúc đó, ở tỉnh bên cách nhà ông Long độ 80 cây số, ông Hậu đang đi thăm một người bạn chiến đấu cũ. Nghe vợ điện báo, ông tức tốc bắt xe khách trở về, sau đó thì nổ máy Honda chạy sang nhà ông Long. Sang đến nơi, ông Hậu thấy bạn của mình đang được tổ chức khâm liệm. Vì ông Long chết đuối, xét theo tập tục của làng này, có quan tài không được đem vào nhà. Thêm việc người làng có quan niệm nếu người chết bị sét đánh thì tấm ván thiên quan tài phải để hở, và người chết vì đuối nước thì tấm địa cũng không được đóng kín. Nhìn cố quan tài lạnh lẽo sau làn khói nhang, thắp cho bạn một tuần nhang, ông Hậu mệt mỏi bảo: Bác Long à, sao lại bỏ vợ bỏ con, bỏ tôi mà đi bất ngờ thế hả? Thân mặc bộ đồ xu tang, đầu quấn khăn trắng, tay chống gậy, phần xót xa cúi người đáp lễ. Ngồi bên cạnh anh Mai mặc bộ đồ xu gai, đầu đội tấm vải màn che rũ dung mạo. Tề Bế đứa bé con trai được buộc khăn vàng đang thiêm thiếp ngủ. Bà Cồn từ sau cái chết của chồng liệm đi không tỉnh, hiện vẫn còn đang trong buồng mê man. Ở dưới gầm quan tài, con chó mực ông Long nuôi từ 2 năm nay đang cuộn tròn nằm đó. Từ lúc thấy xác chủ được người ta đưa vào sân, con mực nhất nhất bám giết, một bước cũng không rời. Giờ này nó nằm phủ phục ở dưới đất, đưa ánh mắt hoang mang nhìn từng đoàn người khách tới viếng đám ma. Ngày dần tàn, bóng đêm bắt đầu mon men kéo tới, phủ kín từng khoảng một không gian ngột ngạt. Đêm đầu tiên, ông Hậu quyết định ở lại cùng phần để canh quan tài. 8 giờ tối, lễ viếng lần thứ 2 được diễn ra, và đến tầm 10 giờ khách khứa cũng ra về gần hết. Những người còn lại túc trực tại nhà, tính cả đàn bà đàn ông, ngoài ông Hậu thì cả thầy có đúng 10 mạng. Mọi người đám đàn bà ăn ngủ trong nhà, chăm lo cho bà Cồn. Ông Hậu cùng phần và 2 người em họ quyết định trải chiếu nằm cạnh quan tài. Vì cố quan tài được quản ở ngoài sân, giờ đêm hôm mèo đen nhảy vào sẽ sinh ra lắm điều quái dị. Thành ra bên cạnh quan tài, ông Hậu cho đốt lên một đống củi rất to. Thời gian cứ như vậy đổ về gần nửa đêm, ông Hậu mệt mỏi quay sang bảo: Đây tới sáng còn 6 tiếng nữa, mới để cho mày đi nằm đi để tao canh cho. Cái lúc nào tao mệt thì đổi ca, ngủ đi mai còn sức mà tiếp khách. Phần âu sầu đáp: Cháu thay mặt gia đình cảm ơn bác đã lại cùng bố cháu đêm nay. Bác cứ nằm nghỉ trước cả, cháu muốn ngồi lại với bố cháu một chút. Hai chú cũng vào trong nhà nằm đi, đêm hôm rồi rủi ra trúng gió thì phải tội. Vào trong nhà rồi lên hương gia tiên dùm anh, để anh với lại bác Hậu canh quan được rồi. Cả ngày chạy đôn chạy đáo lo liệu đám tang cho bạn, thêm việc trong người cũng đang ốm dở, thành ra ông Hậu gật đầu. 2 người em cũng miễn cưỡng cấp chiếu đi vào trong. Khoảng không gian bỗng chốc chỉ còn một bức màn ảm đạm. 15 phút nặng nề trôi qua, ông Hậu chìm vào giấc ngủ. Còn lại một mình cùng con chó trung thành trong không gian tịch liêu, phần với lấy gói thuốc cho một điếu gắn lên môi, rồi sau đó thắp một tuần nhang cắm xuống trên bàn thờ cúng. Gió đêm bắt đầu nổi lên từng cơn, đám nhang khói trắng đục tàn loãng, để thứ mùi hăng hắc lan ra. Đống củi gặp gió bùng lên, tiếng lách tách cũng lớn hơn, và khoảng sáng cũng rọi hết cả một khoảng sân. Mệt mỏi ngồi xuống vị trí cũ và ôm con mực vào trong lòng, tay vuốt ve bộ lông đen ống của nó, miệng lẩm bẩm: Ông đi rồi mực à, mực cũng nhớ ông chứ hả? Con mực hiểu như là nỗi lòng của phần, nó ngước mắt nhìn anh rồi lại điếc sang cố quan tài rụi đầu rên lên. Thời gian cứ như vậy nặng nề trôi qua, chiếc đài cassette đặt trên bàn cúng vẫn rè rè bài kinh siêu độ. Âm hưởng đó càng làm cho việc canh quan tài của người chết thêm phần thê lương. 1 tiếng, 2 tiếng rồi 3 tiếng đồng hồ trôi qua, gói thuốc lá thứ 2 đã được bóc ra. Cho đến đúng 3 giờ 15 phút sáng, đang thẫn thờ ngồi đực mặt thì đột nhiên phần giật mình. Con mực đang nằm ở gầm quan tài đột nhiên lao ra. Nó đứng chắn trước mặt của anh, mắt đăm đăm nhìn ra hướng cổng. Cổ họng gầm gừ những âm thanh như giận dữ. Cộng với tiếng gầm gừ ấy, phần thấy rõ lông trên người của nó dựng đứng lên, hàm răng trắng ửn nhe ra, cái lưỡi thè dài khắc ra điệu bộ hiền lành hàng ngày. Phần chưa kịp định thần thì đột nhiên con mực lao vụt ra hướng cổng, phi tần qua hàng rào xây thấp và chu lên ầm ĩ. Phần đứng chố mắt, hoảng hốt nhìn theo hành động của con chó. Chỉ thấy nó đang vừa sủa vừa cắn vào không khí, hệt như đang chiến đấu với một kẻ thù vô hình. Tiếng chó sủa lớn quá đánh động ông Hậu, khiến cho ông ú ớ tỉnh dậy. Ông hoảng hốt quay sang thấy phần đứng chết chân, mắt lạc thần nhìn ra ngoài cổng. Ông tái mặt ngó ra nhưng chẳng thấy gì ngoài cảnh con chó đang đùng đỉnh chui từ cái lỗ thủng của hàng rào tiến lại vào sân. Ông liền ngạc nhiên kéo tay cửa phần lại thật mạnh rồi bảo: Có cái gì mà nhà mày cứ đứng chừng chừng thế hả? Phần giật mình nhưng lắc đầu đáp: Dạ không có gì à, chắc là có ai đi qua ngõ đó. còn cho nó tưởng trộm nó sủa lên thôi. Ba ngả lưng thêm đi còn sớm lắm. Nó nhìn đồng hồ đeo tay thấy thời gian đổ sang 3:23 sáng. Ông Hậu bấy giờ vươn vai ngắp dài một cái rồi bảo: "Bác ngủ đủ rồi, mẹ canh đi để bác đi tiểu, rồi bác canh thay cho. Mặt mũi bơ phở lắm rồi cháu ạ. À, giờ mà gục ra đó nó, mẹ mày con vợ mày biết xoay sở làm sao?" Phần cờ một nụ cười khó nhọc, sau đó ngạ mình ngồi xuống. Ông Hậu vội vã tiến ra vườn sau tìm nhà vệ sinh để đi tiểu. Ngồi một mình ở trước sân, Phần cứ nghĩ về sự việc vừa rồi. Gió đêm nổi lên đem theo cái lạnh vùn vụt thổi tới. Phần hạ mình nằm xuống tiện tay với lấy tấm chăn chiên đắp lên thân. Thế nhưng mới ngó sang bên kia gầm quan tài, Phần ngay lập tức á khẩu mồm miệng há lớn. Trong giây phút đó, Phần tưởng rằng mình vỡ tim mà chết. Đập vào mắt của anh qua ánh lửa bập bùng bên kia gầm quan tài, cách mặt anh chỉ độ khoảng 5 gang tay, thình lình xuất hiện một đôi chân tím tái đang đứng lù lù ở đó. Nhìn theo hướng bàn chân thì đích thị người đó đang hướng mặt về phía bên này. Quá hoảng sợ, Phần giật lùi người lại đứng bật dậy khiếp đảm nhìn qua. Vừa nhìn qua hướng đó anh chết khiếp khi thấy gương mặt bố mình hiện lên sau làn khói nhang. Mặt ông Long tím ngắt, thất khiếu không ngừng ọc ra 7 dòng máu. Đôi tay ướt sũng đưa về phía của anh với ánh mắt hoang mang vô định. Tiếng con ơi vừa phát ra, ngay lập tức sau lưng của ông có 4 bàn tay thò ra kéo ông vào bóng đêm vĩnh cửu. Phần ơi, dậy đi, làm cái gì mày ú ớ vậy hả? Nghe tiếng gọi, Phần mở chừng mắt, hai hồn đối diện với gương mặt lo âu của ông Hậu. Phần run rẩy bấu chặt tay của ông ráo rác tìm chung quanh. Bố cho đâu hả bác Hậu? Bố mày chết rồi, xác còn nằm đây. Mày nhớ ông ấy mày ngủ gục, mày mơ mộng đó. Và trong nhà nghỉ lưng đi cháu, gió đêm lạnh hơn rồi đấy. Phần không tin vào mắt của mình, anh đứng bật dậy tiến sang bên kia cụ quan tài nhìn đăm đăm. Nhưng chẳng có gì ngoài con chó mực nằm cuộn tròn. Bóng đêm như một bức màn che giấu bao điểm bí hiểm còn đang ngự trị. Chỉ là một giấc mơ. Lên thêm cho bố 1 tuần nhang, Phần quyết định thức trắng canh quan tài chứ không bỏ vào trong nằm. Thời gian nặng nề trôi qua, hai người đàn ông ngồi bên nhau mỗi người theo đuổi một luồng suy nghĩ. Bình minh ló dạng mang theo những tia nắng đầu ngày khiến nỗi hoang mang trong đêm trường vơi đi. Uể oải đứng dậy, Phần đi một mạch ra ngõ, toàn mở cánh cổng sắt vì có mấy nhà khách đã kéo tới hộ hành. Ngay từ lúc vừa tính quay trở vào, ánh mắt của anh vô tình dõi tới khoảng đất trước cổng. Trên đó mấy dấu chân chó còn hằn lên, từng đường cào rõ rệt, minh chứng cho hành động kỳ lạ đêm qua của con mực. Phần lảo đảo quay người vào nhà, ngồi xuống vuốt ve con chó, sau đó đánh thức mọi người trong nhà dậy để chuẩn bị lễ cúng cơm. Tang lễ đã đổ sang ngày thứ hai, trong không khí u uất nặng nề. Dù mới dọn về làng này chưa lâu, bình sinh thì ông Long là người điềm tĩnh, sống hòa nhã với xóm giềng cho nên rất được lòng bà con. Một người hiền lành như vậy, nay nói chết là chết, vậy nên khách khứa đến hỏi thăm chia buồn và phúng điếu rất đông. Suốt một ngày đằng đẵng đứng tạ lễ, thân thể Phần đã mệt rã rồi, vậy nên mới chập tối sau khi chịu chào ăn xong bát cơm, Phần đang ngủ mê mệt. Ông Hậu sau một lúc về nhà thì cũng quay lại ngay. Từ dạo còn đi lính đến khi xuất ngũ, từ hai bàn tay trắng đến khi đứng đầu một tổ thợ, tất cả trang thiết bị máy móc, vật tư, tiền công trả cho nhân lực, những ngày đầu ông đều được ông Long cho vay. Nên là cho vay, thật ra ông Long không bao giờ nhận lại. Kể sơ qua như vậy để biết tình cảm hai người khăng khít như thể chân tay. Nay bạn mình chẳng may vắn số, việc ông Hậu đứng ra lo liệu đám ma cho bạn Chu Toàn, âu cũng là một cái lẽ dĩ nhiên. Chẳng những vậy mà trong lòng ông Hậu sôi sục một nỗi buồn sâu thẳm. Kể từ giây phút nghe tin bạn của mình chết đuối, ông Hậu luôn dằn vặt bản thân. Lần ông Long sang nhà đánh tiếng nhờ đào ao, chính ông Hậu cản lại vì bảo bạn mình năm nay dính hạn hoang ốc, động thổ chắc chắn gặp điểm xui. Giờ này kẻ âm người dương, ông Hậu chỉ biết trách bản thân lúc đó không kiên định. Đêm thứ hai, ông Hậu cùng Phần lại nhận nhiệm vụ canh quan. Và cũng hệt như đêm qua, cả hai đều chia ca để thức. Sau một lúc ông Hậu chìm vào giấc ngủ đêm, Phần từ sáng lên cơn sốt thầm mập, bây giờ đầu óc cũng đang ong ong quay cuồng. Được một lúc thì cơn sốt thầm mập bốc lên làm cho Phần choáng váng. Anh mệt mỏi hạ mình nằm xuống. Vừa ngả lưng chưa được bao lâu thì hành động đêm qua lại tiếp tục diễn ra. Con Mực lại bật dậy lao ra ngoài ngõ, là thay chứng tó chu ẩm mỹ mà ông Hậu lại không hề tỉnh lại. Thế là quá Phần ngóc đầu tính tiến ra ngoài cầm. Thế nhưng trong giây phút anh chống tay định nhòm dậy thì bất chợt cảm thấy tứ chi của mình nặng trĩu. Tiếng chó chu bên ngoài đã biến mất, thay vào đó Phần nghe rõ một tiếng ẳng vang lên, rồi không gian trở sang một màn im ắng. Trái tim của Phần như muốn dậy ngực hưởng khỏi lồng ngực. Anh nhắm chặt hai mắt trong kinh sợ tột cùng, nhưng vẫn cảm giác rõ rệt trước mặt một bóng người đang lẩn nhẩn tiến sát về phía của mình. Toàn thân của Phần chết cứng, mồm há lớn, hai mắt trợn trừng, tứ chi không nghe theo lời của anh. Phần hãi hùng tính quay sang gọi ông Hậu, nhưng toàn thân anh không thể nào nhúc nhích. Cảm giác sợ hãi lần đầu tiên trong đời choáng ngập đến tâm trí của anh. Phần nằm chết chân trên nền đất cầu cứu trong vô vọng. Tiếng chân người tiến sát chỗ kê áo quan. Phần hãi hùng mở mắt trừng trừng. Đập vào mắt của anh là một cảnh tượng hết sức kỳ dị. Một người đàn bà mặc váy đục, tóc xõa che kín cả mặt, tay bế một đứa con nít. Đứa bé ở chuồng da rẻ trắng toát trong đêm đen. Sau hai bóng người ấy là một người đàn ông mặc quần áo trắng, tay bị trói bằng một mảnh vải, cầu đầu lầm lũi bước theo. Tiếng đi của người đó lật đật như con rối gỗ bị giật dây. Hai cái bóng cứ lầm lũi mấy vòng quanh quan tài, rồi từ từ dừng lại trước bàn cúng. Ngay trước con mắt lạc thần của Phần, người đàn bà cùng đứa bé thò tay bốc cơm ăn, sau đó ngất tung tấm mảnh thờ xuống đất. Ngay sau hành động đó, bóng của người đàn bà bắt đầu quay lại, nhà đầu người đi sau mà ra sức đánh đấm. Phần muốn hét lên nhưng cổ họng như bị bóp ngại. Đúng lúc đó bóng dáng của người đàn bà đột nhiên ngừng tay, thân thể chậm chậm xoay lại. Giây phút đó Phần mới thấy rõ gương mặt của bà ta đanh lại, khóe miệng nhếch lên để lộ ra một nụ cười vô cảm. Phần sợ đến nghẹt thở, mồm miệng há lớn khi bóng của người đàn bà bí con lừ lừ tiến lại phía anh. Đúng lúc đó thì Phần thấy đầu óc của mình đau nhói, hệt như có ai đó nắm tóc của anh kéo mạnh. Phần vùng dậy hoảng hốt nhìn chung quanh, vẫn chỉ có cỗ quan tài lờ mờ trong làn nhang khói, hoàn toàn không thấy sự xuất hiện của bất cứ ai. Hoảng hốt lao lại bàn cúng, bát cơm bông vẫn còn đầy ngọn, tấm bàn thờ trắng đen của ông Long vẫn im ắng ở vị trí cũ. Lẽ nào lại là mơ? Đang chậm ngâm đứng suy nghĩ, Phần lại giật mình khi nghe có tiếng ú ớ vang lên. Tạm gác những lo lắng trong lòng, anh vội tiến lại lay mạnh ông Hậu vì biết ông đang nằm mơ. Bị đánh đồng, ông Hậu rú lên khe khẽ rồi bật dậy. Ông hồn hển thở dốc, mặt toát cả mồ hôi, ánh mắt lạc thần như vừa gặp sự kinh hoàng. Là chỗ thân quen đã rất nhiều lần Phần tiếp xúc với ông Hậu, cũng đã chung mâm rượu chè và nghe ông kể về những ngày đi lính. Hơn này hết Phần biết ông Hậu là một người bạo gan. Một người như vậy mà giờ đây bày ra một bộ dạng trái ngược về nỗi kinh hoàng không sao che giấu, thì ắt hẳn là cơn ác mộng ông trải qua kinh khủng đến mức độ nào. Chờ trông Hậu bình tâm được phần nào, Phần nhanh chân châm hai điếu thuốc, một gắn lên môi, một đưa trông Hậu. Run rẩy đón lấy điếu thuốc, ông Hậu rít một hơi dài, sau đó tái mặt quay sang. Phần à, tớ vừa nằm mơ thấy bố của mày đó. Bác bảo sao ạ? Bác mơ thấy bố cháu. Phải. Rồi bằng một cái chất giọng trầm ấm, ông Hậu thuật lại sự tình. Trong giấc mơ ấy, ông thấy ông Long đứng thập thò bên ngoài cầm. Ông Hậu lao ra cố gắng đuổi theo bạn, nhưng ông Long đột nhiên quay người bỏ đi. Ông Hậu lao theo bén gót, nhưng làm cách nào cũng không đuổi kịp. Đến cốc ao cạnh nhà, ông Hậu thấy rõ bạn mình đang từ từ lội xuống. Quá hoảng sợ, ông Hậu gọi to rồi nhào tới tính kéo ông Long. Bất thình lình lúc đó có hai bàn tay như của trẻ sơ sinh từ dưới nước thò lên chụp lấy tay cũng Hậu và kéo mạnh. Theo phản xạ tự nhiên, ông Hậu giật lùi mất đà ngã ngồi đậy đằng sau. Cùng với đó thì ông thấy rõ có một bàn tay còng keo từ dưới nước thò lên túm chặt tóc của ông Long kéo tuột xuống làn nước lạnh lẽo. Kể đến đây ông Hậu thở hổn hển rồi bảo: đúng lúc đó thì mày lay tao dậy. Tao sợ quá thôi. Từ bé đến giờ nào có mơ mộng như vậy đâu. Phần này, cái chết của bố mày có điều gì lạ lắm. Tao e là... Nói chưa hết câu thì bất thình lình tấm mảnh thờ trên bàn cúng đổ xuống, mặc dù lúc đó không hề có gió. Tiếng động đó dù không lớn nhưng mà đủ làm cho hai người giật mình. Vẫn đi vội lại dựng tấm mảnh thờ lên, trong lòng rối ren bao nhiêu suy nghĩ. Kể từ đó cho đến 10 phút sau, cả hai ngồi lặng im bên nhau, không ai nói thêm một lời nào. Một lúc sau, khi mà dòng tâm tưởng phần nào bình ổn, phần mới đem giấc mơ ban nãy thuật lại một cách chi tiết. Đến lúc đó phần mới nhận thấy sự vắng mặt của con mực. Không nán lại một giây, phần chạy sộc ra ngoài cầm. Ông Hậu cũng tới mặt chạy theo, để cúc quan tài trơ trọi nằm đó. Xe ánh đèn 40W hắt sáng vàng nhạt từ trên mái cầm. Hai người chết lặng tại chỗ khi thấy con mực nằm chết thục máu ở đó từ bao giờ. Khỏi phải nói, cả hai người cùng đều mở đoán ra điều gì đó độc địa đang diễn ra. Vì không muốn những người trong nhà thêm sợ, phần dặn ông Ngậu ở lại canh quan, trong khi đó anh tự mình đem con chó tội nghiệp ra vườn, đào nhanh một cái hố rồi chôn ngay trong đêm. Trở lên sân trước với một cơ thể mệt mỏi rã rời, cùng một nỗi bất an vô định, phần Hạ mình ngồi xuống đăm đăm nhìn ra màn đêm rượu vời. Từ đó cho tới sáng, hai người đàn ông lại im lặng rít thuốc, không một lời nói với nhau. Sang đến ngày thứ ba, sau lễ cúng cơm đúng 9 giờ sáng, lễ di quan được tiến hành. Xác của ông Long được quản trong nhà 3 ngày, thì ra có lẽ phần nào trưng lên, cho nên cỗ quan tài khá nặng. Nói là nặng, kỳ thật với sức của 4 người đàn ông vẫn có thể di chuyển được. Vậy mà lạ thay, mới ra đến ngoài ngõ, còn chưa kịp bỏ vào trong lồng xe đòn, thì đột nhiên 4 người khiêng quan mặt mày đỏ gay, méo sạch, mồm miệng vì cỗ quan tài đột nhiên nặng chỉnh trịch. Một người hoảng hốt liền bảo: "Lại đỡ phụ đi, sắp đổ quan tài rồi." Ông Hậu cùng hai người đàn ông đứng gần nhất thấy vậy vội vàng hoảng hốt ghé lưng vào. Cả thầy 7 người đàn ông mặt mày đỏ gay, gồng cứng dồn lực vào cỗ quan tài. Thế vậy thì một bà già vội dục: "Chắc ông ấy không nỡ rời bỏ vợ con, rời bỏ gia đình nên chưa muốn đi đấy. Đưa nào vào thắp hương rồi khấn gia tiên đi." Mai vội chạy vào trong nhà đến nhằng khấn xin tổ tiên, thì lạ thay cỗ quan tài bỗng nhiên lẹ bẫng. Cảm giác nặng nề siết chặt trên vai hệt như chưa từng xuất hiện, khiến đám khiêng quan trong số đó có ông Hậu hết sức ngỡ ngàng. Không dám chậm trễ thêm, lễ đưa ma ngay lập tức được cử hành. Đoàn đưa tang sáng ngày hôm đó đông nghịt, ai cũng muốn tiễn đưa ông Long một đoạn đường cuối. Vậy mà cỗ xe đòn vừa mới ra khỏi cổng chưa xa thì chợt có sự lạ. Bầu trời đang ngày nắng thoát cái vặn mình đổi sang gam màu u ám lạ lùng. Mây đèn kéo tới che kín bầu trời, gió vù vù thổi từng cơn. Đi đầu đoàn đưa tang đó là Phấn, thân mặc áo tang trắng, hai tay ôm bức ảnh thờ của ông Long. Sau đó thì tới ông thầy cúng và cỗ xe đòn nghiến từng tiếng rào rạo trên con đường trải sỏi. Bà Cồn cùng với Mai rũ ra như tàu lá héo, gào khóc khẳng cả cổ. Sau đó là đoàn người đến đưa tang kéo dài không thấy điểm cuối. Nhưng với vừa đi ngang qua cái ao nên phát hiện xác ông Long 3 ngày trước, thì đột nhiên cỗ xe đòn khựng lại, rồi kéo dù đẩy thế nào vẫn không di chuyển. Mấy người đàn ông nhanh chân tiến lại kiểm tra xem bánh xe có mắc vào hòn đá nào không, thế nhưng xét hoài không thấy. Thế cảnh này bà Cồn khóc toáng cả lên sụt sùi nói trong làn nước mắt: "Ông ơi, tôi biết ông còn nặng lòng cái chuyện trần thế, nhưng nay sự đã rồi, xin ông hãy buông bỏ đi, để tôi đưa ông đi nốt đoạn đường." Đứng bên cạnh mẹ chồng, Mai chắp tay khấn vái, miệng thầm khấn tên những người khuất mày khuất mặt trong gia đình chồng phù hộ. Riêng ông Hậu thì lại có sự chuẩn bị của riêng mình. Đêm qua ông gặp cơn ác mộng quá đỗi rùng rợn, thêm việc câu chuyện của phần thuật lại và cảnh sát con chó nằm chết thục máu ở ngoài cầm. Là một người tín tâm, ông Hậu đoán chắc trong việc này có gì đó liêu trai. Dù ngoài miệng không nói nhưng trong thâm tâm của ông đã đoán biết cái chết của bạn mình không phải vô tình. Bởi vậy nên trước khi đưa tang, ông đã bảo một thằng bé hàng xóm đái trong một bát nước dài, lại cẩn trọng đổ vào trong đó một cái hũ sành nhỏ, kè kè đem theo bên người. Giờ này khi thấy cảnh cố quan tài không thể nhích nổi, biết có sự lạ, ông Long đánh liều, bí mật đem hũ nước dài ngất thẳng xuống mặt ao. Lạ thay sau hành động đó một lần nữa cố xe đòn lại nhẹ bẫng, kéo đi rất dễ. Một huyệt đào sẵn đựng cho ông Long nằm ngay ở đầu nghĩa địa. Cỗ xe đòn dừng lại ngay gốc đa đầu bãi tha ma. Sau đó quan tài được kéo ra, khiêng thẳng ra huyệt đất. Trong hai sợi dây thừng xuống đáy quan, đám người bắt đầu hạ huyệt. Đứng nhìn cỗ quan tài của bố mình đang từ từ đi sâu xuống lòng đất, phần chảy hai dòng nước mắt. Trong khi đó mấy người đàn bà về giữ chặt chân tay của bà Cùn, vì bà cứ đòi đâm đầu xuống chết theo chồng. Mộ đất được đắp xong, người làng bắt đầu lác đác ra về vì tiết trời âm u quá, mưa có thể đổ xuống bất cứ lúc nào. Phần cùng vợ và ông Hậu nán lại thêm một chút, đốt thêm trong lòng một nén nhang, sau đó cũng thất thểu kéo nhau ra về. Vừa ra khỏi cổng nghĩa trang thì đột nhiên một đứa bé trong làng theo bà của mình ra xem, bỗng nhiên nó đứng khựng lại. Thằng bé chừng chừng nhìn vào trong nghĩa trang, sau đó đi ngược lại chỗ ông Hậu. Thằng bé đứng trước mặt của ông nhìn ông đăm đăm, sau đó thì mở miệng bảo: Môn ơi, đêm nay đừng về, nó rình bắt bác đây. Nói xong thì thằng bé quay người bỏ đi một mạch, bóng dáng nhỏ bé rất nhanh lẫn trong đám người làng. Bỏ lại ông Ngậu đứng đó chết chân. Thằng bé này con cái nhà ai làm sao ông biết nổi. Ông Hậu nhớ rõ trước nay chưa từng nói chuyện với nó lần nào, về tại sao nó lại gọi đúng cái tên môn của ông. Giờ còn đi lính, ông Long vẫn quen gọi miệng trêu ông bằng cái tên môn, và cũng chỉ có mình ông Long tếu táo gọi như vậy. Lẽ nào hồn ma dưới mộ đã nhập vào thằng bé? Càng nghĩ thì ông Hậu lại càng cảm thấy ớn lạnh. Thế ông Hậu cứ đứng chết chân tại chỗ, trong khi cơn mưa đã lắc rắc rơi. Phần vội tiến lại giật tay áo công rồi hỏi: Bác Hậu ơi, về tôi chưa, sắp mưa lớn rồi. Ông Hậu giật thót mình vội vàng gật đầu. Trên con đường từ nghĩa địa về nhà, ông hoang mang đem sự việc vừa rồi thuật lại cho Phần nghe. Càng vậy thì anh lại càng tin việc bố của mình mất không phải là tai nạn tình cờ, mà là có bàn tay của kẻ khác nhúng vào, và kẻ khác ấy chính là ma. Sau khi làm xong cái lễ gọi hồn, rước vong từ ao về, gia đình của Phần tiếp tục làm lễ mở cửa mả cho chồng cho cha. Và sau khi bày ra mấy mâm cỗ coi như tạ ơn dân làng tới phụ giúp, mãi tới 6 giờ tối người làng kéo nhau ra về. Phần vì làng ở tương đối xa, phần vì trời đang sấm sét đùng đoàng, thêm việc Phần nhất quyết không cho về, vậy nên đêm nay ông Hậu đành nán lại nhà. Ngồi bên bàn trà nhìn bàn thờ bạn kia ở trong góc, lòng của ông Hậu càng thêm rối ren. Bà Cồn sau lấy đưa tang đã ngất xỉu, đang nằm trong buồng, mày bỏ ra nhà sau trong đứa con thơ. Trong nhà nhà sặc mùi khó nhăn, lúc này chỉ còn Phần, ông Hậu cùng một bà thím trong họ ngồi lại với nhau. Cả bà cứ như vậy ngồi đực mặt, một lúc sau mới lên tiếng chuyện trò. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua, cho đến khi đang nói chuyện về đám ma mấy ngày nay, thì đột nhiên cả đám giật mình khi thấy một bóng người mặc đồ tối màu đang đi thẳng vào trong sân. Phần nhanh chân tiến ra và nhận ra người tới là bà nữ, một hàng xóm cách nhà tầm 50 mét. Trong lòng của Phần dấy lên một nỗi thắc mắc, bởi lẽ bà nữ mới ở nhà anh về được độ 2 tiếng, chẳng lẽ lại bỏ quên đồ đạc nên tìm chăng? Nghĩ vậy nhưng mà Phần vẫn lên tiếng: Chào chào thím à, à mời thím vào trong nhà làm chén nước. Hà Minh ngồi xuống ghế, bà tự mình rót nhanh một cốc trà nóng, nhấp một ngụm, sau đó bà xanh mặt bảo: Chỗ hàng xóm thím hỏi cái này, cháu phải nói thật nha. Từ cái hôm mà đám ma tới giờ đó, cháu có thấy có điểm gì lạ không? Câu hỏi vừa được thốt ra, chẳng những Phần mà ngay cả ông Hậu cũng cứng họng. Là một người đàn bà tinh ý, bà nữ nhận ra ngay. Bà hoảng hốt co chân lên ghế, đăm đăm nhìn ra ngoài màn đêm. Thím nghĩ nhà mày nên tìm thầy trừ tà đi. Bố mày chết oan đấy, mà nó dìm chết, chả phải xảy chân đâu. Phần và bà thím mọ há hốc mồm, trong khi ông Hậu ú ớ mấy giây rồi vội hỏi: Bà bảo sao à? Bác Long là bị ma dìm chết. Bà nữ gật đầu, nhấp thêm một ngụm nước nóng, bà bắt đầu thuật lại nguyên văn sự tình vừa trải qua. Bà nữ là giáo viên về hưu, năm nay tròn 75 tuổi. Ông nữ đã mất 7 năm, còn một mình bà sống xa con cái, đùi thủi trong căn nhà cấp 4. Ba tháng trước bà nữ lên thành phố chăm người con dâu mới sinh. Mới về làng thì nghe tin ông Long chết. Hai tiếng trước sau khi ăn xong mâm cỗ cúng tam chiều của ông Long, thì trong người khó ở cho nên bà nữ cáo lui ra về. Về tới nhà thì bà nữ uống nhanh hai viên thuốc hạ sốt rồi bỏ vào trong buồng nằm ngả lưng. Cơn sốt trong thoáng chốc hầm hập bủa vây, thêm việc chạy trọt phụ cỗ đám ma khiến thân thể của bà mệt rũ. Mắng đi một lúc sau khi đang nằm thiêu thiêu ngủ, chợt bà nữ nghe tiếng động như tiếng gió rít mạnh. Tuổi chẳng còn trẻ, thêm việc lại rất mẫn cảm với âm thanh, vì vậy mà tiếng gió rít qua ô thoáng cũng đủ để đánh thức bà dậy. Thấy trong mình khó ở và hơi khát nước, bà nữ lò dò tiến ra nhà ngoài tính uống ngụm nước chè. Sau giấc ngủ đêm, cơn sốt đã vơi bớt đi, nhưng thân thể bà vẫn còn đau nhức dã rời. Uống xong ngụm nước trà đang tính quay lại buồng, ngay lúc đôi mắt vô tình dõi ra sân qua cánh cửa kính, bà giật mình khi thấy bóng người đứng lù lù ngay sau hàng rào, miệng lẩm bẩm như đang nói chuyện với ai đó. Ngó lên đồng hồ treo tường, bà nữ nhận ra thời gian đã gần đổ với 9 giờ đêm. Thế là bà tự lẩm bẩm: 9 giờ tối, người nào còn đứng ngoài hàng rào nhà mình thế nhỉ? Hay là ăn trộm? Đến lúc này bà nữ mới nhận ra thành âm kéo bà tỉnh giấc chẳng phải tiếng gió đêm, mà chính là tiếng động phát ra từ bóng người này. Định thần lắng tai nghe, tiếng làm nhảm xì xào vọng vào vẫn không ngớt, thậm chí còn có khuynh hướng ngày càng dày hơn, làm cho bà nheo mắt nhìn kỹ. Thế nhưng ngoài bóng người mặc bộ quần áo kaki đứng trong tư thế cục đầu thì chẳng có sự xuất hiện của bất cứ ai. Khoảng cách từ nhà ra tới hàng rào chỉ độ 5 mét, nhưng tiếng động kỳ quái kia không sao ngất nổi tai. Càng về già thì bà lại càng bị những âm thanh này ảnh hưởng, cho dù có lời nhỏ cỡ nào đi chăng nữa vẫn khiến cho bà rất khó ngủ. Đứng nép mình bên cánh cửa nhìn ra tầm 2 phút, không thấy tiếng làm nhảm dừng lại. Bà nữ đánh bạo lục bục tiến ra, nhưng khi cách hàng rào độ vài bước chân thì đột nhiên bà nữ giật mình khi thấy bóng người tan loãng như khói, chỉ để lại bên tai của bà một lời cầu khẩn: Thím ơi, nó giết tôi đấy, thím bảo con tôi phải cẩn thận. Bà nữ bàng hoàng chẳng tình hãi hùng nhận ra đó là một giấc mơ. Thế nhưng giấc mơ này thật lắm. Bà trao mày mường tượng lại câu nói đó, âm vực dù thoát tục ngân vang, nhưng bà khẳng định đó là giọng của ông Long. Kể đến đây thì bà nữ thở dài bảo: Chả hiểu sao mà tôi cứ thấy đây là một điểm cảnh báo. Tại phải sang nhà mày hỏi ngay, để xem là thật hay là mơ. Nghe bà nữ kể xong thì vẫn đau đớn ngồi xuống ôm mặt khóc. Bộ quần áo kaki do chính tay anh đặt may cho bố, cũng chính là bộ đồ ông Long mặc khi được vớt từ dưới ao lên. Sau chuỗi lại toàn bộ những sự việc kinh hoàng diễn ra, phần tin chắc việc bố anh chết là do ma dìm, chứ chẳng phải là hoang đường. Thế nhưng hai bóng ma mẹ con đang ngất đổ ảnh thờ bố anh trong cơn mưa đó là ai? Gia đình của anh đã gây thủ chuốc oán gì đến mức bị thù hằn như vậy? Phần đau đớn suy nghĩ cho đến khi tiếng của bà nữ cất lên sẽ tan bầu không gian tĩnh mịch. Mày này, mẹ thằng này tím mà không có ở làng, cho nên đầu quật tay nhau thế nào thì tím không có rõ. Thế chúc lúc mất thì bố mày có biểu hiện gì lạ không? Dạ, bố cháu sau khi nghỉ chân thủ kho thì chạy vậy tiền năm, gom góp mua mảnh đất đối diện bên kia đường để làm mô hình vườn ao chuồng. Chạy đồn chạy đáo mãi chứ cũng chẳng đi đến đâu hay có động tĩnh gì lạ cả. Mới nghe đến đây bà nữ xanh mặt: Mày bảo cái gì? Xây vườn ao chuồng ở mảnh đất bên kia, chả đã đợi động thổ chứ? Dạ, đang động rộ thầu dở thì xảy ra cái việc tăng ma. Bỏ mẹ rồi, sao lại phạm vào cái mảnh đất độc đấy hả? Thím bảo sao ạ? Đất độc là sao? Phải, sự kia nó là cái cống chết trôi đấy. Bà nữ trừng mắt nhìn ra màn đêm, sau đó run rẩy kể lại gốc tích của mảnh đất bên đường. Mấy chục năm về trước, dạo còn chiến tranh giặc giã, bà đã về làm vợ của ông nữ. Có một lần chính tay của bà nghe mẹ chồng kể rõ gốc gác của mảnh đất này. Sau đó là năm Canh Tuất 1910, làng này còn thư dân, đất rộng bạt ngàn, mà đếm cả thầy có hơn 50 nóc nhà. Khi đó làng có một con sông rất rộng bao quanh, và mảnh đất bên kia đường có một cây cống thủy lợi chạy ngang. Và một đêm nhằm tháng 7 âm lịch, có hai mẹ con ăn mày giặt về, tìm tới làng này xin ăn. Khổ nỗi dân trong làng cũng đói vàng mắt nên chẳng giúp đỡ được gì. Hai mẹ con cứ lê la hết nhà nọ cho đến nhà kia mà cũng chẳng được củ khoai củ sắn. Để rồi sáng hôm sau, người làng phát hiện hai mẹ con chết nổi ở cây cống thủy lợi. Thương tình dân trong làng hỏi nhau kéo hai cái xác lên, quấn chiếu đầm chuồn bên cạnh cống. Theo lời mẹ chồng bà nữ kể, giờ đó đói vàng con mắt, người chết công manh chiếu quản thê rất là phúc đức. Nói gì đến việc có nghĩa địa tử tế như bây giờ. Nhưng từ khi cái mặt đất chôn hai cỗ thê gầy còm đó được đắp lên, thì hàng loạt những sự việc ma quái xảy tới. Người đi đêm tưởng hay bắt gặp bóng ma của người đàn bà tay bế đứa con nít, có khi ngồi vắt vẻo trên thành cống ôm mặt khóc. Có khi lại thấy hình ảnh của người đàn bà ngồi cạo tóc soạn soạn, rồi lại thấy đứa bé trần truồng bò đồng ngủm trên bờ đất. Đỉnh điểm cách thời gian vớt xác đó đúng trăm ngày, trong làng có ba đứa trẻ con mất tích một cách bí ẩn. Sau một đêm tìm kiếm, sáng ra người ta thấy xác của ba đứa chết nổi ở cây cống. Sự việc đã kích dân làng cực độ. Ai cũng đoán vong hồn mẹ con bản mày kia hóa quỷ dẫn dụ ba đứa trẻ chết oan. Vậy nên dân làng đã đi mời một ông thầy về cúng. Ông thầy sau khi lập đàn tràng bền cho quật mả đất, đem một hòn đá xanh có khắc bùa chú và đặt vào giữa mộ. Đêm đó lệnh dân làng lấp cái cống đó đi, lại căn dặn dân làng tuyệt đối không được phạm vật đất này vì nó là đất giữ. Cũng từ đó cái cống chết trôi bị coi là vùng đất của quỷ, chẳng ai dám phạm tới. Cho đến nay đã trải qua gần trăm năm, đã biến thành khoảng đất tùm. Sự việc cống chết trôi năm nào đã sớm rơi vào quên lãng. Những kẻ biết việc ấy sớm đã ra người thiên cổ. Ngồi nghe bà nữ thuật lại đầu đuôi câu chuyện, Phần lúc này mới chết lặng. Bởi có lần Phần được thấy một ông cụ già trong làng sang chơi, nặng nặc khuyên bố anh không nên đào ao. Nhưng lúc đó chẳng riêng gì anh, mà ông Long cũng cho rằng lời của ông cụ là cản rỡ. Đất nhà mình cứ xây, chẳng có gì phải lo. Câu chuyện của bà nữ ngay lập tức làm cho Phần liên tưởng tới bóng ma của hai mẹ con bỗng nhau đi quanh quan tài hôm nào. Trong lòng anh chợt lấy lên một dự cảm không lành, rồi tai ương gì sẽ ập tới với gia đình của anh đây. Lên xong cho bố mình một tuần nhang, Phần thất thểu tiến lại bàn uống nước ngồi đực mặt. Nhưng bất thình lình tấm ảnh thờ công Long đổ ụp xuống, đè lên đĩa trái cây. Tiếng động đó làm cho cả bốn người ngồi trong nhà xanh mặt. Chưa kịp đứng lên thì đột ngột một luồng gió vùn vụt đập vào cơ thể, làm cho Phần u ớ. Luồng gió bắt đầu từ hướng ngoài sân, đem theo làn hơi lạnh cống, làm cho mấy người trong nhà đều bất giác sởn gai ốc. Bốn cặp mắt cùng hướng ra ngoài màn đêm, nơi màn sương trắng đục đã bao phủ từ lâu. Trong màn sương giá lạnh đó, chẳng có tiếng cười lanh lảnh vang lên, lẫn trong đó có cả tiếng con nít khóc. Và trong khi đám người còn đang á khẩu nhìn ra, thì bất thình lình người đàn bà bế con lại đột ngột xuất hiện. Với diện kiến dung nhan này, Phần đã hoảng kinh lùi hẳn lại. Mặt của Phần cắt không ra giọt máu, chân tay run lẩy bẩy, ánh mắt như đã mất vía. Trong khi bà nữ và thím kia còn đang ngơ ngác nhìn ra, thì Hậu lao tới đóng sập cửa chính. Thanh gỗ vừa cài lên nông lùi lại ngay, hồn hề nói trong kinh hoàng. Nó đúng không? Hai mẹ con mày đã gặp hôm kinh quan. Phần cứng họng lưỡi như bị chó tham mất, nhưng nét mặt hoảng hốt đã thay cho lời khẳng định. Bên ngoài luồng gió vùn vụt đã biến mất, trả lại không gian tịch điêu đến độ rợn rợn. Đám bốn người đứng co cụm vào nhau, ai nấy đều lộ rõ nét kinh hoàng, căng mắt nhìn ra hướng cửa như chờ đợi điều kinh khủng sắp diễn ra. Nhưng một giây, mười giây, ba chục giây nặng nề trôi qua, chẳng thấy gì xuất hiện. Đánh bảo tín ra, ông Hậu cẩn trọng ghé mắt nhìn vào kẽ hở trên cánh cửa, giáo giác nhìn ra khoảng sân mở sương. Đám ba người đứng nép sau ông hồi hộp chờ đợi. Bất thình lình ông Hậu hét lên một tiếng, rồi bật ngửa người ngã ra đằng sau. Vì ngay lúc ông vừa đưa mắt nhìn vào lỗ thủng cỡ ngón tay, thì là một con mắt, không, đúng ra là một con ngươi đỏ quạch, vặn vện tia máu, cũng dí sắt vào đó nhìn ông. Quá hoảng hốt, Phần liền kéo tuột ông Hậu lại sau, trong khi đôi tay chụp lấy con dao bổ cau trên bàn giơ lên thủ thế. Mặt của Phần căng ra, cảnh giác tập trung cao độ. Trong khi đó hai người đàn bà thì trốn ngay vào gầm bàn thờ, ngồi ôm chặt nhau. Ở bên ngoài lại là một sự im lặng đến độ đáng sợ. Tầm một phút trôi qua, không khí u ám bao trùm. Nhưng trong thoáng chốc, từ vườn sau bất chợt cất lên một tiếng cười lanh lảnh. Tiếng cười mang theo âm điệu rợn người đó, làm cho phần há hốc mồm miệng. Bản năng nào đó trong người thúc đẩy khiến cơ miệng bật ra thành tiếng: bỏ mẹ rồi, còn vợ con cháu. Vừa nói, phần vừa tháo nhanh then cửa, cầm con dao chạy thục mạng. Bà nữ cùng với bà thím cũng lao gót sau, mặt tái xanh như lật đầu lá. Lao tới căn nhà riêng được xây sau vườn, phần đập cửa vào và chết lặng khi thấy vợ mình đầu tóc rũ rượi ngồi xổm trên giường, đang ra sức bóp cổ đứa con trai 8 tháng. May mắn sao thằng bé chưa chết. Và đưa đứa con cho bà thím, sau đó liền quát: em làm cái gì thế Mai? Sao lại định giết con? Cô đá bà nãy làm cho Mai ngã chồng vó, đập đầu vào tường đau điếng. Cô đưa tay lên xoa đầu, vừa suýt xoa vừa rên lên ú ớ: ok, sao mình lại cầm dao? Còn có cả thím nữ với lại thím Giang nữa, mà sao đầu em đau quá vậy? Bà nữ kéo tay cửa phần nói: mà nó nhập vào vợ mày rồi. Đấy, không phải con bé nó định giết con đâu. Nhanh lên, đưa mẹ con nó lên nhà, rồi lên hương gia tiên đi. Ở đây e có sự trả lành đâu. Phần vừa giận vừa run, anh lao sộc ra ngoài chửi: mẹ tiệt sư chúng mày, người sống có cõi của người sống, người chết có cõi của người chết. Nước sông không phạm nước giếng, chúng mày chết rồi không chịu đầu thai, còn để nhân gian làm ma hại người. Dám động đến nhà tao, tao đánh cho chúng mày tan hồn nạc phách. Cùng lúc đó ở nhà trên, bà Cồn đang lịm đi trong giấc ngủ thì đột nhiên mở chừng mắt. Bà đứng bật dậy chẳng nói chẳng rằng, đầu quay ngoắt về hướng cửa buồng, hai tay cóp lại trước ngực và khuôn miệng khẽ mở ra, nở lên một nụ cười quỷ dị. Bước xuống khỏi giường, bà đi thất thểu, nhón ngón chân, mũi khịt khịt như loài chó đánh hơi, và chậm chậm tiến lại chỗ ông Hậu đang nằm ngất xỉu. Hai cánh tay nhằn nhèo co cóp bắt đầu vươn ra. Thế nhưng còn chưa kịp chạm tới, đang nghe tiếng chân chạy bên trong nhà. Ngay lập tức bà Cồn rụt tay, nhảy lò cò vào căn buồng ban nãy. Cánh cửa buồng vừa khép lại cũng là lúc đám phần chạy thẳng vào bên trong. Cả nhanh cái then gỗ, phần ngay lập tức lên nhang cho gia tiên, sau đó kéo vợ con ngồi ngay xuống ghế. Sau khi nghe thuật lại toàn bộ sự tình, Mai chỉ biết nép vợ chồng trong cảm giác hoang mang. Vậy là ban nãy cô đã bị ma nhập, suýt chút nữa thì tự tay bóp chết con trai. Sau khi được thoa dầu và ấn huyệt nhân trung, một lúc sau ông Hậu cũng tỉnh lại. Chẳng một lúc hoàn hồn, ông khiếp đảm nói bằng cái giọng thều thào: phải mời thầy về thôi, ma quỷ nó mò vào nhà này rồi. Hoài cần nói thì phần cũng đã có dự tính đó. Thậm chí trong đầu anh có địa chỉ của một điện thờ mà nơi mình sẽ cầu cạnh. Giờ còn sống, chính bố anh có lần nói: trên đời này bố có hai người bạn chí thân, sau này chẳng may bố về với các cụ, nếu gặp vấn đề gì không xử lý con phải nhớ. Việc đường dương thì xin ý kiến của bác Hậu, việc ở đường âm thì phải cậy nhờ bác Tú, đã rõ chưa? Ông Tú cùng ông Long và ông Hậu thân nhau từ cái dạo đi lính. Sau này mỗi người một con đường, ông Tú bỏ qua Thái Lan sinh sống độ 3 năm, theo học một thầy Pháp cao tay và rằng bậc nhất ở xứ sở Chùa Tháp, sau đó trở về quê hương. Điện thờ của ông Tú nằm ở tỉnh Hưng Yên, cách nhà phần tầm 50 cây. Dạo ông Long còn sống, phần đang hai lần theo bố của mình qua đó chơi. Và trong tâm thức của phần, đã hơn 15 năm nay, anh chưa gặp lại ông Tú. Chỉ ấn tượng rõ đó là một người đàn ông có dáng dấp gầy gò, đôi mắt lồi to và tiếng nói ồm ồm như sấm. Phần bồi hồi nhớ lại lời căn dặn năm nào, sau đó quay sang nhìn ông Hậu và gật đầu. Từ đó cho tới sáng, sau người ngồi im lặng bên nhau. Tiếng gà gáy báo hiệu một ngày mới đã tới. Ngay lập tức phần lấy xe máy chở ông Hậu đi ngay. Mai vì quá hoảng sợ vội bế con cùng bà nữ tiến ra sân, ngồi ở dưới gốc khế. Là một người tín tâm, Mai hay nghe người ta bảo ma quỷ rất sợ ánh sáng, vậy nên ra sân ngồi mới làm cho cô đỡ sợ. Mai cùng bà nữ ngồi cạnh nhau, cố gắng nói lặng sang chuyện khác cho đỡ sợ, mà không hay biết là sau kính cửa sổ trong buồng có một đôi mắt đỏ què đang đăm đăm nhìn ra. Một tiếng sau, cả hai ngạc nhiên khi thấy chiếc xe máy do phần cầm lái đã quay về nhà. Theo sau đó còn có một người đàn ông khác chạy Honda chở ông Hậu ngồi sau. Người đó không ai khác ngoài ông Tú. Hóa ra thì ông Tú mới đi cúng cho một gia chủ ở tận Hòa Bình, mới lại về điện thờ thì nhận được cuộc gọi của ông Hậu. Ngay lập tức ông Tú chuẩn bị tay nải đồ nghề, phóng xe đi vội, và cả hai bên hẹn nhau ở ngã ba ông Tượng và cùng quay về đây. Trên đường về, ông Hậu đã kể tất cả cho bạn của mình nghe, chỉ thấy ông Tú trầm ngâm ra mặt. Mấy gạt chân trống xẻ xuống, ông Tú đột nhiên nhìn chừng chừng vào trong nhà rồi thét to: "Phải chặt đây nó!" Đám người ngơ ngác nhìn nhau. Ngay lập tức ông Tú xách theo tay nải đi thẳng vào nhà. Đám người cũng nghi hoặc đi theo. Và đến trong nhà thì ông Tú liền thẳng lại bàn thờ, rút ra đúng 9 cái chân nhang, sau đó đi thẳng lại hướng cửa buồng, cài hai chân nhang ở hai bên cánh cửa. Sau đó thì ông quắc mắt nhìn vào rồi thét: "Phá cửa ra!" Phền nghịt mặt tưởng mình nghe nhầm cho nên hỏi: "Thưa bác, buồng đấy của mẹ con sao lại..." "Ta bảo phá ra." Phần tiến lại mở, thế nhưng cánh cửa bị kẹt cứng. Ngoái lại nhìn thấy ông Tú giữ nguyên thái độ, cực chẳng đã phần phải tìm cách phá cửa. Ông Hậu cũng tiến lại trợ sức. Sau mấy lần đập, cái then gỗ cài chốt đã bung ra. Vừa ngó mặt vào trong thì phần ú ớ khi thấy mẹ của mình đứng co ro ở góc giường. Vẫn là bà cuồn đầu chít khăn tang, nhưng tướng mạo có gì đó xa lạ. Bà đứng co rúm, hai tay cóp trước ngực, ánh mắt hẳn lên một tia độc ác. Thế chồng của mình đứng chết chân tại chỗ, Mai hoảng quá tính bế con tín lại, nhưng ngay lập tức cầm Tú điện quát: "Muốn chết thì bế con mày vào, ra đốt nhang cho gia tiên đi." Vừa nãy ông Tú vừa đi thẳng vào bên trong, mới thấy mặt ông thì bà cùn đã ngất lên, tiếng thét cực kỳ quái đản, nó như là tiếng vọng về từ một nơi xa xăm, mang theo âm hưởng ma quái. Nửa nghe như là tiếng thét của đàn bà, nửa như là tiếng trẻ con. Đôi bàn tay của bà vươn xa, cào xé chân mặn rách toạc. Cùng với đó bà nhào tới tính tấn công ông thầy, nhưng bảy chân nhang trong tay ông Tú đã ném ra. Vừa chạm vào, bà cùn đột nhiên ngã chúi, chân tay không sao cử động. Miệng của bà rên lên gừ gừ, ánh mắt long lên như người bị bệnh dại. Thế vậy phần hoảng kinh đỡ mẹ. Thế nhưng ông Hậu đã níu lại. Lúc này ông Tú bỗng lên tiếng: "Thứ tà ma ngoại đạo, còn dám đánh cả tao à? Mày tưởng ở đây không ai trị được mày?" Vừa nói ông Tú vừa đưa tay bắt quyết, bàn tay phải công dơ lên vỗ mạnh xuống đầu của bà cùn. "Mày là ai? Ở đâu đến? Sao lại vào nhà người này hại người?" Nghe tiếng cha hỏi, bà cùn quắc mắt nhìn ông, sau đó rút lên một tiếng chói tai. Một dòng người đàn bà xa lạ cất lên: "Thằng danh con này, mau thả tao ra." Vừa nói bà cùn vừa dãy giụa. Ông Tú vội lầm nhầm đọc gì đó, bỗng dưng bà cùn rú lên đau đớn. Mặt của bà méo xệch, miệng bắt đầu van xin. Ông Tú bấy giờ liền gần giọng: "Mày nói đi, mày ở đâu đến hả? Sao lại vào nhà người ta làm cái chuyện hại người? Tao tao đánh cho mày tan hồn lạc phách đó." Bà cùn lại bày ra một nét mặt đanh ác, khoang miệng lại nhếch lên, thanh âm khào khào tiếp tục vang ra: "Thằng Long nó phạm vào chỗ mua con tao nằm, ta diệm cho nó chết tươi. Ta định cho thằng con của nó chết theo. Thế nhưng vía của thằng bố nó mạnh quá, ta không làm được gì. Thằng già khòm đó chết rồi còn nhập vào con chó đợi cắn tao. Ta vật cho hộc máu chết. Sau đó tao khảo thằng Long và sắp bắt được vía thằng con nó, thì gia tiên nhà nó giật tóc đánh đập. Tao thì tao tính giết hết." Nghe những lời này phần chết lặng. Hóa ra ngay đêm đó vong linh của ông nội anh đã nhập vào xác con mực để bảo vệ anh mà chẳng hay. Ngay cả cảm giác đau nhói trên đầu hóa ra cũng do gia tiên cứu anh một mạng. Ông Tú bấy giờ trừng mắt quát: "Mày phá phách ở đây á mà các thánh các ngài không biết gì thì kể cũng giỏi. Nhưng mày đang hại người thì hôm nay tao phải đưa mày đi gặp phán quan." Nói rồi ông Tú rút trong ngực áo ra một lá bùa, đem dán thẳng lên trán của bà cùn. Lá bùa vừa dán lên, bà cùn co rúm mình mẩy. Ông Tú bấy giờ quay sang ông Hậu rồi vào: "Khiêng bay lên giường đi. Sau đó chuẩn bị cho ta một bản cúng và một con gà trống." Phần cùng ông Hậu vội vàng làm theo. Trong thoáng chốc bà cùn được đưa lên giường. Ông Tú tiến ra nhà ngoài rút 4 cây nhang từ bát hương ra tiên, đem cắm vào 4 góc giường. Sau đó lệnh cho phần chuẩn bị cho mình 3 đĩa gạo, rượu muối. Nhang đèn cũng được bày ra. Cánh cửa nhà lại được khóa lại. ông Tú còn cẩn thận dán thêm một lá bùa trấn vong ở trên cửa. Được một thoáng thì bà nữ cũng vội đi vào trong sân, trong tay là con gà trống bà mua ở chợ. Ông Tú đem con gà cuột chặt cánh, đem đặt nằm ngay trên cái chiếu trải sẵn ở sân sau, sau đó bắt đầu lên nhang khấn vái. Miệng của ông lầm nhầm đọc những đoạn trong bài văn tế thập loại chúng sinh. Thương thay thập loại chúng sinh, hồn đơn phách chiếc linh đinh quê người, hương khói không nơi nương tựa, hồn mồ côi lẫn giữa đêm đen. Còn chi ai quý ai hèn, còn chi mà nói ai hiền ai ngu. Tiết đầu thu lập đàn giải thoát, nức tĩnh bình dưới ngạt dương chi. Muôn nhờ Đức Phật từ bi, giải oan cứu khổ hồn về Tây Phương. Ba hồn bảy vía Lý Văn Long ở đâu, xin nhập vào án này. Khấn xong, ông Tú đem qua nhang cháy đỏ khô mấy vòng trên đầu con gà trống, sau đó thì hét lớn: "Đinh!" Ngay sau tiếng quát, từ ngoài cổng có một luồng gió mạnh vùn vụt thổi tới. Liền sau đó con gà đột nhiên dùng mình đứng dậy. Nó cứ như vậy đi thẳng sang bên kia đường, nhảy thẳng xuống con mương cạnh nước, nơi mảnh đất mà đang đào bấy giờ. Ông Tú cho mày nhìn, sau đó thì lội thẳng xuống mỏ mẫm. Một lát sau móc lên một hòn đá xanh trơn nhẵn, trên có khắc những ký tự kỳ lạ. Ôm hòn đá trong tay, ông vứt con gà lên, sau đó thì ra hiệu cho cả đám im lặng. Con gà dùng mình một giây, sau đó lầm đuối tiến tới nghĩa địa của làng. Trên đường đi, ông đăm chiêu bảo: "Bố mày là bị ma nó dìm chết vì chót gỡ phong ấn ngôi mộ quỷ. Bỏ đó đích xác là hai mẹ con chết trôi, không đi siêu thoát mà ở lại cõi trần. Nhà mày chẳng thờ thổ công, thành ra ma quỷ nó tự do ra vào như cái chốn không người. Nó định hại chết mày đó. Sau đó tới con của mày, vợ của mày, mẹ của mày. Nhưng gia tiên nhà mày thiêng liêng bảo vệ. Con quỷ thấy mẹ của mày đang trong lúc mệt nhọc, sinh khí yếu ớt, nên nhập vào tính hại người. Nào ngờ nó vào mà không có ra được, vì gia tiên nhà mày giữ chân. May mà ta tới kịp đó." Ngừng lại một giây, ông Tú lại tiếp: "Trong nhà mày có phải có một cô bé tại gia cơ đúng không? Nó là em của mày đấy, chết trong bụng mẹ lúc 5 tháng. Còn bé nó thiêng lắm, chính nó giật tóc để làm cho mày tỉnh lại đó. Không bị vong quỷ nhiếp hồn, chính nó đã kể hết với tao. Sau này tôn cho nó cái bát nhang, chịu khó hương khói, tất nó độ cho." Phần khiếp hãi vì quả thật anh có một người em gái chết non. Sự đó là bí mật, ngay cả Mai cũng chẳng biết. Vậy thì chắc chắn lời ông Tú nói là thật. Đến một mô đất thấp, con gà đứng lại dùng chân bới bới, đầu gục gặc sang hiệu. Ông Tú đặt hòn đá xuống, trực tiếp dùng tay chân bắt đầu bới đất. Quả nhiên dưới đó có cái hũ sành đựng xương mà ông Long đã chôn. Móc trong tay nải ra một ống che máu chó, ông Tú mở nắp hũ, dốc thẳng vào trong, sau đó đem hòn đá đè lên và bảo phần lấp lại. Hành động đó vừa xong thì con gà lăn đùng ra hộc máu chết chồng vó. Đoàn người lại kéo nhau ra về. Về tới nhà thì phần khiếp hãi khi nhìn thấy mẹ của mình liệm trên nền nhà, mùng màn chăn chiếu bị đập tung. Xung quanh là nhiều bãi nôn đen sì bốc mùi hôi thối. "Nôn ra được như vậy là tốt. Nấu cho bấy cái nồi nước bổ kết để tẩy uế đi. Sau đó đưa tao ra cái chỗ bố mày chết để còn làm lễ trục vong." Về là suốt ngày hôm ấy ông Tú đứng ra chỉ đạo mọi việc. Trừ tà cho bà cồn xong, đều vòng ông Long về nhà. Ông Tú còn tôn thêm bát nhang trên bàn thờ, làm cả lễ rước thổ địa về coi sóc đất đai. Mọi thứ hoàn toàn thời gian cũng đổ về 7 giờ tối. Bên mâm cơm có đủ mặt 7 người, tính cả ông Hậu và bà nữ. Ông Tú thở dài thườn thượt. Sau khi nghe mọi việc từ ông Tú thuật lại, bà Cồn chỉ biết ôm mặt khóc xót thương cho chồng. Ông Tú an ủi: "Nhân sinh nghiệp quả từ vô lượng kiếp. Có lẽ kiếp trước của ông Long mắc nợ với hai vong quỷ này, nên kiếp này mới vướng phải tai họa. Dẫu sao thì việc cũng đã qua. Hai mẹ con của bà cố gắng vượt qua. Sau này mảnh đất đó cũng đừng xây cất gì cả. Nó thực sự là đất dữ đấy." Bên ngoài cơn mưa tầm tã chút xuống và sấm sét nổ đinh tai. Tại nghĩa địa hoang vắng, một tia sét từ tầng không đem theo ánh sáng chói lòa, phải tính nổ kinh thiên động địa đánh xuống. Luồng sét đánh thẳng vào mộ đất của hai vong quỷ mà ông Tú vừa đáp lại trưa nay. Chỉ nghe từ dưới nấm mộ có tiếng gào rú kinh hoàng, sau đó tan loãng vào màn mưa ầm ầm như thác đổ.